Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, Ngô Địch nội tâm chân thực ý nghĩ. Nội thành, bệnh viện trong phòng chung, lão Lý thấy Tần Vũ cùng Ngô Địch đi đến, lập tức ngồi dậy, cười nói ra, trở về kéo, thế nào, tốt đi một chút không? Tần Vũ hỏi, lúc đầu cũng không có việc gì. Ở chỗ này chính là nghỉ ngơi một chút bộ óc. Lão Lý đưa tay hỏi. Có thuốc lá không? Cho ta một cây. Tần Vũ thuận tay xẻ khói đưa tới. Xoay người cùng Ngô Địch ngồi một chỗ tại bên giường nói ra. Thúc, Vương gia sự tình. Người biết sao? Ta đã sớm biết. Lão Lý cười trở lại. Tân Nguyên khu xây dựng thêm theo dĩ vãng thủ tịch nghị viên tranh cử sẽ có khác biệt rất lớn. Chuyện này trong lòng ta là có phổ, chỉ là ta không nghĩ tới. Hàn gia sẽ sớm đem bọn hắn đàm luận tốt. Ngô Địch ngẩng đầu nhìn một chút lão Lý, không có lên tiếng. Hôm nay hai ta theo Diệp Lâm ăn cơm, tình huống tương đối nghiêm trọng a, Tần Vũ chi tiết nói ra. Phía trên nghĩ lôi kéo những đại gia tộc này, cái kia ta cơ hội cạnh tranh liền nhỏ. Lão Lý liếm môi một cái, đưa tay vỗ Tần Vũ đùi nói ra. Người có thể nghĩ đến để ta ra. Cái này đầy đủ. Mấy ngày nay ta cũng muốn tốt. Thực tế không được. Chuyện này coi như xong. Tần Vũ biết lão Lý chủ động nói ra lời này là không muốn để cho mình quá khó xử, cứng rắn đi giúp hắn, từ đó ảnh hưởng đến mình cái này một đám sự tình. Cảnh thự bên kia biết ngươi là quân chính hệ, trên người ngươi nhãn hiệu cũng rất rõ ràng. Vì lẽ đó tại trong hệ thống cảnh vụ vị trí, lúc đầu cũng có chút vi diệu. Lão Lý lần nữa nói bổ sung, cứng rắn làm lời nói. Ta nhưng có thể mục đích không đạt được, sẽ còn cây đuốc dẫn tới chính ngươi trên thân. Tiên sư nó, rút lui như vậy ta có chút không cam tâm a, Tần Vũ nhíu mày nói ra. Hàn gia muốn tại Tân Nguyên khu giày vò, về sau cũng là phiền phức, mặt đã xé toang. Bọn hắn tại xưởng thuốc thượng lại ăn thua thiệt, sớm muộn cũng sẽ làm chúng ta. Ngô Địch khoanh tay, ngẩng đầu nhìn về phía lão Lý hỏi. Người muốn ra tuyển, học viện phái bên kia không có hứa hẹn cho ngươi cái gì hỗ trợ sao? Nếu như ta muốn lựa chọn lần nữa lập trường, liền không định tại cầu học viện bên kia, bằng không thì về sau nói không rõ. Lão Lý châm trước nửa ngày nói ra. Nhưng chính ta có một ít quan hệ cũng có thể dùng tới. Thượng tầng sao? Ngô Địch lại hỏi. Lão Lý suy nghĩ một cái. Đúng thế. Con mẹ nó chứ vẫn là muốn thử xem. Tần Vũ hút mạnh một điếu thuốc. Lão tử cũng không tin. Hắn Vương gia tại Ngưu B còn có thể đem 150 vạn người toàn quản lý theo hai tử đồng dạng nghe lời. Có đại gia tộc, liền có tiểu gia tộc. Chúng ta thực tế không được có thể liên hệ một chút mặt khác địa khu người dẫn đầu a, Ngô Địch. Nhìn lướt qua Tần Vũ, không có nói tiếp, cũng không có cho thấy nói hỗ trợ chuyện này. Cái này không phải tốt như vậy nói. Lão Lý châm trước nửa ngày nói ra, Diệp Lâm có thể sớm an bài tốt Vương gia. Vậy nói rõ nàng đối toàn cục là có ý tưởng. Khả năng tại chúng ta trước đó liền nghĩ đến mỗi một bước làm như thế nào đi. Nói thật, ta lần này ra tuyển, chuẩn bị có chút không phải rất sung túc. Ai, Tiểu Vũ, nếu không quên đi thôi. Thúc, người trước đừng có gấp. Ta cái này vừa trở về còn không hiểu rõ lắm Vương gia tình huống bên kia. Tần Vũ liếm liếm môi khô, khóc nói ra, chờ mấy ngày, ta đang nghiên cứu chuyện này. Dù cho chúng ta quyết định không tranh giành. Ta cũng sẽ không để Hàn gia dễ dàng như vậy cầm thủ tịch nghị viên vị trí. Lão Lý nhẹ gật đầu. Hơn một giờ sau, Tần Vũ cùng Ngô Địch rời đi bệnh viện. Một trận lên xe chạy hắc phố phương hướng tiến đến. Người cho ta giao cái thực chất. Người đến cùng có muốn hay không để lão Lý đi lên? Tần Vũ nói thẳng xông Ngô Địch hỏi. Biết ta vì sao không quản tới bọn hắn muốn cái này 400 vạn sao? Ngô Địch nhúng tay hỏi. Tần Vũ suy nghĩ một chút. Thượng tầng đối ngươi có thụ ý rồi. Diệp Lâm đem Vương ra thỏa đàm. Cái này khiến chúng ta lên mặt trong lòng người có chút bất an. 150 vạn sổ sách phiếu A. Một khi để vương gia loay hoay minh bạch, cái kia lần tiếp theo bầu bằng phiếu, chúng ta quân chính người có thể muốn bị tại thị chính bên này đá ra đi rất nhiều người a, Ngô Địch chi tiết trở lại. Vì lẽ đó ngươi mới không hòa giải, nhất định phải cái này 400 vạn. Vậy khẳng định a, bọn hắn như vậy thi đấu mặt, lại mẹ hắn không thể vì bản thân ta sử dụng, ta còn nuông chiều bọn hắn làm gì? Ngô Địch thản nhiên thừa nhận, lời này ngươi vừa rồi vì sao không ở trong phòng nói với lão Lý đâu? Tần Vũ hỏi, ta không tin lắm hắn. Ngô Địch suy nghĩ một cái nói. Tần Vũ trầm mặc, trong lòng ngươi là muốn giúp lão Lý tranh cái này thủ tịch nghị viên đúng không? Ngô Địch hỏi, dù cho Diệp Lâm nói ngươi ở vào tuyệt đối thế yếu, ngươi cũng không nghĩ từ bỏ. Vâng, Tần Vũ từ khi vào Tùng Giang xuất đạo đến nay, hành xử phong cách một mực cực kỳ khuynh hướng tấn công cùng khuếch trương. Theo hắn làm xưởng thuốc, đánh Bùi Đức Dũng, đánh Tiểu Tam đến xem, hắn là tuyệt đối không cam lòng làm cái mặc người loay hoay nhân vật. Lại đến vào Nam làm tiếng động, hồi Tùng Giang liền đem Hàn gia đá ra khỏi cục, đều có thể nhìn ra. Hắn đi mỗi một bước đều là tại đối phương không đợi động thủ tình huống dưới. Trước hết có động tác, lần này cũng giống vậy. Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng. Hàn gia nếu là tại Tùng Giang đi lên, cái kia tương lai nhất định sẽ báo Hàn Vũ, Hàn Đồng, cùng bị lui cổ N tiễn mối thù. Như vậy cùng nó chờ đối phương luồn lên tới, nghĩ đến đối kháng, cái kia vậy không bằng trước hết mẹ hắn động thủ. Ta biết ngươi vì sao không tín nhiệm lão Lý, ngươi sợ thật đem hắn nâng lên tới. Hắn mặt ngoài theo ta quan hệ mật thiết, nhưng trên thực tế lại là học viện phái người. Tần Vũ hỏi, đúng, Ngô Địch nhíu mày đáp, phe phái vật này, không chỉ là mặt ngoài đứng đội đơn giản như vậy, lão Lý theo nhất ngay từ đầu chính là học viện người. Hắn ở nơi đó có vòng tròn, có bằng hữu, thậm chí có nhất định quyền nói chuyện, cùng các loại phức tạp dưới bàn giao dịch, những vật này sẽ một mực nắm hắn, mà chúng ta có thể cho hắn cái gì lòng cảm mến đâu. Tần Vũ trầm mặc. Ngươi thử nghĩ một hồi, hiện tại chính đảng người muốn lôi kéo ngươi, ngươi có mấy thành có thể sẽ vì bọn họ phục vụ đâu. Ngô Địch dẫn dắt đến Tần Vũ đổi vị suy nghĩ, ngươi tất cả quan hệ, vòng tròn đều ở chỗ này, làm sao lại cam tâm qua bên kia làm cái biên giới người đâu. Ta hiểu ý ngươi, Tần Vũ gật đầu, đây chính là ta vừa rồi vì sao không ở trong phòng tỏ thái độ nguyên nhân. Ngô Địch nhíu mày nói, ra, ta là thật sợ lão Lý đi lên, lại theo chúng ta không phải một cái bước điểm, đến lúc đó nhưng chính là thật rời lên tảng đá nện chân của mình. Ta cùng ngươi cam đoan, hắn sẽ không, ngươi tin không? Tần Vũ quay đầu nhìn xem Ngô Địch, sắc mặt nói rất chân thành, ngươi có cái gì nắm chắc đâu? Ngô Địch lệch ra cái cổ hỏi, chỉ dựa vào hai ngươi ở giữa tình cảm sao? Cái này quá ngây thơ. Tiểu Vũ, ta ở đâu? Lão Miêu liền sẽ ở đâu? Đây chính là nắm chắc. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc trả lời. Ngô Địch nhìn xem Tần Vũ. Lâm vào trầm tư, ngoặc kép chấm chấm. Lão Lý là bị buộc bất đắc dĩ. Mới một lần nữa lựa chọn đứng đội. Hắn cùng đỉnh phong thời kỳ những cái kia bị lôi kéo người là không giống. Tần Vũ lòng tin rất đủ. Khuyên nói ra. Tiểu Địch, nguy nan thời kỳ tình cảm tích lũy là không giống. Ta tin lão Lý lập trường. Ngô Địch trầm mặc sau một hồi, mới nhíu mày nói ra. Tiểu Vũ, ta chỉ tin ngươi, không tin hắn, cũng không tin lão Miêu. Nếu như ngươi nhất định phải dìu hắn đi lên, ta nguyện ý giúp đỡ chút. Ngoặc kép chấm chấm, Cảnh Thự Cổng, Hàn gia Hàn Phi, Diệp Lâm. Vương Tông Tường bọn người nhất khối đứng tại ô tô bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi. Qua một lát, Vương Thiên Nam được phóng thích ra, cắn răng nghiến lợi mắng, CMN mẹ nó, cầm gậy điện đâm ta cống thoát nước đúng không? Đi, các ngươi chờ lấy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.